Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, chương 223, xâm nhập Nam Cương 11. Hừ, Thủy Nguyệt, nếu thật là coi trọng như vậy, ta cái này không nên thân đệ tử, mà lại ta cái này đệ tử vẫn đã cứu nàng một lần. Hai người sinh tử gắn bó, tình ý kéo dài. Vậy liền đem Trương Tiểu Phàm tặng cho các ngươi Tiểu Trúc Phong tốt, cũng tốt để cho các ngươi chiêu tịch ở chung, tự cộng đồng kháng địch, hai bên cùng ủng hộ chi ý. Ta Đại Trúc Phong không muốn cái này ăn cây táo rào cây sung đệ tử. Ai ngờ, nghe được Lục Tuyết Kỳ nói ra, Thủy Nguyệt cũng có chút thưởng thức Trương Tiểu Phàm lời nói. Điền Bất Dịch không chỉ có không có một tia cao hứng, hoặc là nói lời cảm tạ, ngược lại nổi giận đùng đùng, lạnh hừ một tiếng, liền muốn đem Trương Tiểu Phàm cái này nhỏ nhất cũng là trước mắt để cho mình hài lòng nhất giật mình nhất đệ tử, chắp tay đưa người nói trắng ra là muốn tức chết Thủy Nguyệt. Bởi vì Tiểu Trúc Phong đều là nữ tử, chưa từng có tiếp nhận qua nam đệ tử. Điền sư thúc, nếu quả thật có ý đem Trương Tiểu Phàm nhận làm con thừa tự cho ta Tiểu Trúc Phong, như vậy ta Tiểu Trúc Phong tất nhiên là hoan nghênh đã đến. Bất quá, gây chuyện thể lớn, không có ân sư cùng Tiểu Trúc Phong trong mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão cho phép, chỉ sợ trong lúc nhất thời, Trương sư đệ cũng vô pháp trực tiếp tiến vào Tiểu Trúc Phong. Chỉ cần Tuyết Kỳ sau khi trở về bẩm báo ân sư, mời sư càn vừa độc đoán mới có thể định đoạt. Nhưng Tuyết Kỳ tin tưởng Trương sư đệ đã từng đã cứu nàng một lần, nhìn ở cái này về mặt tình cảm, ân lư nói không chừng hội một lời đáp ứng, trực tiếp phái người đến Đại Trúc Phong đi đón. Về phần những trưởng lão kia, cũng chịu chắc chắn lúc ân sư thuyết phục phía dưới nghe theo ân sư phân phó. Gặp Điền Bất Dịch nói chuyện đối với mình ân sư Thủy Nguyệt không tôn kính, thậm chí còn có buồn nôn diễu cợt ý vị, dù là Lục Tuyết Kỳ lại thế nào băng lãnh vô tình, sắc mặt lạnh nhạt cũng chấn không an tĩnh được, lập tức tâm tư liền chuyển, mỉm cười chậm chậm nói ra, trên dung nhan hiện lên một tia rõ ràng vui sướng chi ý. Tựa hồ đối với Điền Bất Dịch muốn đem Trương Tiểu Phàm đưa vào Tiểu Trúc Phong đề nghị, có chút đồng ý giống như. Tốt, rất tốt. Điền Bất Dịch lửa giận tăng vọt, nổi trận lôi đình, xoay đầu lại, hướng về phía Điền Linh Nhi người liên can, giống to, Đại Trúc Phong đệ tử đều nghe kỹ cho ta. Hiện tại liền đem Trương Tiểu Phàm nhận làm con thừa tự cho Tiểu Trúc Phong, đưa cho Thủy Nguyệt. Chúng ta không muốn, giờ phút này, nếu không phải Tô Như liều mạng giữ chặt nổi giận phát cuồng hắn, thật đúng là nói không chừng bị tức giận lấp đầy Điền Bất Dịch, có thể hay không trực tiếp trở về Thanh Vân Môn, hoặc là tại Đạo Huyền trước mặt trưởng môn cáo Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt điêu hình, hoặc là dứt khoát trực tiếp lái xích diễm tiên kiếm, đi vào Tiểu Trúc Phong tìm Thủy Nguyệt khoa tay một hai. Bất quá, hiện tại Thủy Nguyệt có thể không tâm tư cùng lúc trước cái này lừa gạt đi chính mình sư muội Tô Như Điền Linh Nhi giận dỗi, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều để ở đó cái tải trên hoang đảo cướp đi nàng toàn bộ thể xác tinh thần Trương Tiểu Phàm trên thân đây. Cha, không được, không thể đem Tiểu Phàm cho người khác. Điền Linh Nhi gấp vội vàng buông ra Lục Tuyết Kỳ tay, bước nhanh chạy đến Tô Như Điền Bất Dịch trước mặt, kéo lấy bọn hắn đại thủ, làm nũng nói, Tiểu Phàm xuất sắc như vậy, như thế nghe lời, như thế chính phái bằng phẳng đệ tử, tại sao có thể tùy tiện đưa ra ngoài đâu. Lại nói, Tiểu Phàm từ nhỏ liền cẩn trọng, chăm chỉ khổ tu, chưa từng có phạm qua cái gì thiếu sót lớn, tại sao có thể đưa ra ngoài đâu? Không được a, mà lại Tiểu Trúc Phong đều là nữ tử, chưa từng có tiếp nhận qua nam đệ tử, dạng này sẽ đem nước Nguyệt sư thúc sinh sinh tức chết. tức chết cái kia bà nương càng tốt hơn. Điền Bất Dịch uốn éo người, hét lớn một tiếng, vẫn muốn tiếp tục giống xuống dưới, phát tiết chính mình đối diện trước cái này bất tranh khí nữ nhi cùng nữ nhi nguy hiểm cường đại. Đối thủ cạnh tranh Lục Tuyết Kỳ bất mãn, lại bị bên cạnh tay mắt lanh lẹ Tô Như lập tức đè lại miệng, lôi kéo hắn hướng một bên trên đường núi đi qua, thuận tiện vẫn quay đầu, đối sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, hai tay chăm chú đè lại thiên gia thần kiếm Lục Tuyết Kỳ miễn cưỡng mỉm cười nói: "Lục sư điệt, ngươi không nên quá để ở trong lòng. Điền sư thúc liền cái này tính khí, trước kia cũng thường xuyên cùng lệnh sư Thủy Nguyệt ồn ào. Ta qua khuyên hắn một chút, giải thích." Không khỏi Điền Bất Dịch phân trần, lôi kéo hắn liền hướng đường núi một bên một rừng cây đằng sau đi đến. "Lục sư tỷ, ngươi đừng nóng giận, cha ta chính là cái này tính khí, trước kia cũng là như thế đối tiểu sư đệ nổi giận. Bất quá, về sau mọi người đều biết, cha ta thương yêu nhất đệ tử cũng là Trương Tiểu Phàm. Cha ta cũng là mặt ngoài thô bạo dễ giận, yêu nổi giận, bất quá, đánh trong đáy lòng, lại là một cái tâm địa thiện lương người, xưa nay không gây chuyện thị phi, tìm lung tung những người khác phiền phức." Điền Linh Nhi gặp Tô Như lôi kéo vẫn sắc mặt tái xanh, Điền Bất Dịch đến một bên qua khuyên giải qua. Thiên tính cực kỳ thông minh nàng, cũng lập tức ý thức được Điền Bất Dịch trêu ra không tiểu phiền toái. Nhìn bên cạnh liều mạng áp chế nộ khí, thân thể run rẩy Lục Tuyết Kỳ, cũng liền bận bịu đi lên phía trước, lại lôi kéo tay nàng, liều mạng giải thích, khuyên giải nói: "Còn tốt, Lục Tuyết Kỳ đến cũng không phải là cái gì bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly người. Cũng chỉ là kích động tức giận một lát, liền tại Điền Linh Nhi khuyên giải dưới, dần dần chậm xuống tới, bình tĩnh một hồi, lại nhớ tới chính mình vừa rồi bởi vì tức giận quá độ nói ra những lời kia. Không khỏi, phốc, một tiếng bật cười, cảm thấy mình lúc ấy rất là buồn cười. Vậy mà trong cơn tức giận, cổ động Trương Tiểu Phàm sư phụ đem hắn đưa vào Tiểu Trúc Phong. Bất quá, nếu là tất cả mọi người cổ động Trương Tiểu Phàm tiến Tiểu Trúc Phong, không biết tên tiểu tử thúi này có thể đáp ứng hay không." Vào thời khắc này, Lục Tuyết Kỳ tâm lý bỗng nhiên toát ra như thế một cái ý niệm kỳ quái. Nghĩ tới đây, nàng hai gò má cũng không nhịn được hơi đỏ lên đứng lên, cảm thấy ngượng ngùng không thôi, mắng lấy chính mình nói: "Mới mấy ngày không đến, liền đem sư phụ dạy bảo quên mất không còn một mảnh. Thật sự là không có thuốc chữa. Trương Tiểu Phàm đến cũng là một cái dâm tặc. Hiện tại còn không phải, Lục sư tỷ, ngươi nhỏ giọng nói cái gì đâu?" Điền Linh Nhi gặp Lục Tuyết Kỳ tức giận một lúc sau, lại mặt giãn ra cười rộ lên. Một bên xấu hổ nàng kinh hãi thế tục, giống như thiên nhân tuyệt sắc mỹ lệ. Một bên trêu chọc một chút trán mình mềm mại mái tóc, trừng mắt một đôi mỹ lệ mắt to, trên mặt mang vẻ mỉm cười, tò mò hỏi: "Điền Linh Nhi, gần nhất phát hiện, từ khi Lục Tuyết Kỳ lần trước tại Đại Trúc Phong hậu sơn trúc lâm, bởi vì tại chỗ bắt lấy Trương Tiểu Phàm nghe lén một chuyện, mà lộ ra một cái khuynh đảo chúng sinh, đẹp tuyệt nhân gian mỉm cười về sau, Lục Tuyết Kỳ tại về sau mấy ngày cùng mình nói chuyện trong khi cười nói, liền thường xuyên dạng này điềm tĩnh mỉm cười, mặt như hoa đào, giống như thu nguyệt, xinh đẹp vô song, khiến cho đến Điền Linh Nhi lại là sợ hãi thán phục. Vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, ta không nói gì thêm." Lục Tuyết Kỳ trên mặt càng đỏ, càng thêm diễm lệ chi sắc, bàng như thần quang tản ra. Chúng tinh hạng nâng hành thiên thu nguyệt một dạng, định một chút thần, vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra: "Ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một kiện thú vị sự tình." Liền kìm lòng không được cười một chút. "Không có chuyện gì?" "Đúng, Linh Nhi muội muội, ta vừa rồi cũng là nhất thời xúc động, ngỗ nghịch Điền sư thúc, còn xin ngươi rút ra cái thời gian, ở trước mặt hắn giải thích một chút. Tuyết Kỳ vô cùng cảm kích, còn đem Trương sư đệ đưa vào Tiểu Trúc Phong sự tình. Theo ta thấy, Điền sư thúc, Tô sư thúc cùng Linh Nhi muội muội đều chưa hẳn thật cam lòng. Ta nhìn, vẫn là quên đi, chí ít toàn bạc kỹ hơn. Nói ra sau cùng, lại ngẫm lại tình cảnh lúc đó, Lục Tuyết Kỳ lại lần nữa nhịn không được, phốp một tiếng bật cười. Trong mắt đẹp ba quang dịu dàng chớp động, dường như đêm thu trong sáng hạo nguyệt hạ sóng nước lấp loáng mặt hồ giống như. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.